Mà Thế Đại trở về. Chương 1730, người này quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, trắng cùng đen chạm vào nhau, quang mang bắn ra bốn phía, giống như là tối nguyên thủy đọ sức. Ở trung tâm vạch ra một đạo đường ranh giới, nhan sắc rõ ràng. Thượng Cửu Đệ cùng Lục Mân Thừa bị cái này chói mắt ánh sáng bắt buộc song song lui về phía sau, không cách nào tại mảnh đất trống này phía trên tiếp tục quan chiến. Tại cái này nhanh chóng phát sinh biến số bên trong cũng căn bản là không có cách thấy rõ phía trước phát sinh cái gì. Chỉ biết là lại một khủng bố như vậy nhân vật đại giá quang lâm. Sở Hàm nheo mắt lại, cúi đầu mắt nhìn nắm chặt tu la chiến phủ, lại tại run nhẹ nhẹ tay phải. Nguyệt ảnh chảm rất cường thế, không cần dựa vào hắn quá mức tiêu hao tinh thần năng lượng khống chế, liền có thể tự chủ hình thành góc độ công kích. Tất cả năng lượng tụ tập cùng tản ra, đều cùng cái thế giới này dung hợp, tự nhiên mà thành, khiến Sở Hàm minh bạch một vị bắt trước Bạch Duẫn Nhi thủ đoạn đồng thời không sáng suốt. Mỗi người đều có chính mình thích hợp nhất phương hướng, mà Nguyệt ảnh chảm mới là hắn khít khao nhất chiêu số. Cùng bạo viêm chảm một dạng, cường thế Nguyệt ảnh chảm cần thiết tiêu hao năng lượng đồng dạng không nhỏ. Mỗi một lần xuất thủ đều là Sở Hàm thể nội năng lượng bản nguyên tiêu hao. Lại tại thuấn phát xuất kích bên trong cùng bốn phía năng lượng kết hợp, từ đó dần dần lớn mạnh hoặc giảm dần. Cho nên Nguyệt ảnh chảm đồng dạng cần nhìn hoàn cảnh. Đây cũng chính là vì sao lúc đó tại bên trong nhà gỗ Nguyệt ảnh chảm rất nhỏ, chỉ là thông qua ra bất ngờ chém xuống zombie vương mấy cái ngón tay. Tại bên ngoài phòng Nguyệt ảnh chảm lại cường đại đến một đao đem rừng cây đều chém thành hai khúc nguyên nhân. Chỉ là lại như thế nào cường đại, đều có một cái cực hạn. Đã trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần sử dụng Nguyệt ảnh chảm Sở Hàm, ngay sau đó năng lượng kiệt quệ, vốn cho rằng có thể đi qua cái này một kích cuối cùng đem zombie vương giải quyết, lại không nghĩ rằng phát sinh dị biến. Phía trước Nguyệt ảnh chảm uy lực còn chưa tiêu tán, đang cùng cái kia đạo ban ngày giống như năng lượng đọ sức. Song phương rằng co không xong, tại thời gian trôi qua bên trong dần dần suy yếu. Ánh sáng dần dần giảm dần bên trong, cái kia đạo chói mắt quang huy không tại, cũng đem ngay sau đó Nguyệt ảnh chảm bóng người hiển lộ mà ra. Không phải vừa mới cái kia ném xuống thân đệ đệ đi trước dị chủng vương Mộc Diệp, cũng không phải Sở Hàm gặp qua người, càng không phải là cái này tận thế kỷ nguyên bên trong bất luận cái gì nổi danh cao chiến lực tân nhân loại, mà chính là một cái ngồi tại trên xe lăn, song tóc mai trắng bệch trung niên nhân. Nhìn người nọ trong nháy mắt, Sở Hàm liền đột nhiên tinh thần căng cứng đến cực hạn, bờ môi nhấp thành một đường thẳng, đen như mực hai con ngươi nhìn thẳng phía trước. Hắn một cái tay khác chậm rãi nâng lên, đem tu la chiến phủ dùng hai tay nắm ở, xoát. Cự đại hắc phủ nâng lên dương lên, thẳng băng tại phía trước bày biện ra một loại rõ ràng phòng ngự tư thái. Quảng cáo, Sở Hàm đã không có Nguyệt ảnh chảm có thể dùng, đến đón lấy chiến đấu chỉ có cận chiến. Thượng Cửu Đệ cùng Lục Mân Thừa cũng thoáng cái vô cùng khẩn trương. Bọn họ biết sau khi tỉnh dậy Sở Hàm lại một lần mạnh lên, thậm chí cường đại đến như là quân vương buông xuống, nhưng làm cho đã vô cùng cường đại Sở Hàm trong nháy mắt làm ra phòng thủ tư thái. Còn cẩn thận như vậy người. Khục, lúc này zombie vương Mộc Thiên bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, nằm dạp trên mặt đất chật vật cùng cực, mà cái kia ngồi tại trên xe lăn trung niên nhân cứ như vậy nhàn nhạt ngăn tại Sở Hàm cùng zombie vương ở giữa. Hai đầu trống rỗng ống quần coi trọng không có chút nào chiến lược, nhưng hắn tư thái cùng thần sắc lại lạnh nhạt chấn định. Tại cái này đầy dẫy thương di, thậm chí đâu đâu cũng có Nguyệt ảnh chảm lưu lại thăm thẳm hắc hỏa bên trong, không nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn mặc lấy một thân màu trắng đường trang, trên thân không cái gì đột hiển thân phận đồ vật, chỉ có ống tay áo cùng cổ áo xăm lên ngân sắc đường vân. Hắn da thịt rất trắng, trắng xám bạch, giống như là rất lâu chưa từng gặp qua ánh sáng mặt trời. Vô luận là khí tráng, phong cách vẫn là phẩm vị, người này tựa hồ cũng điệu thấp vô cùng, nhưng lại lộ ra vô thượng xa hoa cảm giác. quá lóa mắt, người này lóa mắt đến. Để Sở Hàm thoáng cái không thể không khiến ra nửa cái sân bãi chúa tể quyền. Trắng cùng đen, lực lượng tương đương, người chính là Sở Hàm. Trung niên nhân mở miệng, thanh âm mang theo hơi hơi khàn khàn. Hắn câu nói đầu tiên không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng biểu lộ. Khiến người ta nhìn không ra một tia sâu cạn, càng không cách nào suy đoán thân phận. Sở Hàm ở đây hé miệng, số rất ít sẽ để cho hắn bị động như thế tình huống. Để hắn tùy tâm cơ sở phát ra đến quanh thân đều viết kép lấy khó chịu. Riêng là người này còn như thế bỗng nhiên xuất hiện, tiện tay ngăn lại vốn nên giết chết zombie vương nhất kích. Nhìn đến Sở Hàm không có trả lời, trung niên nhân khóe môi hơi hơi nhất câu. Không thèm để ý chút nào, nụ cười hiện lộ rõ ràng rộng lượng. Tựa như căn bản không cùng Sở Hàm cái này đám tiểu bối so đo. Ta là Bạch Thịnh, Bạch gia gia chủ. Câu nói tiếp theo, trung niên nhân nói như vậy. Oanh, Sở Hàm đồng tử kịch liệt co vào. Tâm tình tựa như một khỏa cự thạch. Hung hăng đánh tới hướng mặt hồ. Nhất thời ba đào hung dũng. Gió nổi lên sóng to. Bạch gia, gia chủ. Cái kia thần bí cùng cực, nhiều năm qua chưa bao giờ cho hấp thụ ánh sáng qua. Càng chưa bước ra qua Bạch gia cấm địa một bước. Bạch gia gia chủ. Bạch Thịnh, hắn gọi Bạch Thịnh, trung niên nhân, tàn tật, cường đại, cao quý, trong nháy mắt trùng điệp nhãn hiệu trùng hợp. Toàn bộ tập trung ở cái này trung niên trên thân nam nhân. Thượng cửu đệ cùng Lục Mân thừa cũng song song lăng tại nguyên chỗ. Kinh ngạc nói không ra lời. Không ai từng nghĩ tới tại trận này đấu tranh sau cùng hội xuất hiện một nhân vật như vậy. Trong khoảng thời gian này vô luận là đại chiến vẫn là ám sát, hết thảy đều là thần bí gia tộc mấy cái con cháu đích tôn tại phát triển. Tựa hồ ba cái kia vẫn còn tồn tại thần bí gia tộc bên trong, gia chủ hoặc là trưởng lão đẳng cấp này người khác, căn bản thì không tham dự đến bên trong. Là chướng mắt, là khinh thường, mà lúc này nay khác, chết một mảnh Bạch, là hai nhà tử sĩ, đánh lui dị chủng vương, kém chút giết chết zombie vương, Bạch gia dòng chính đại tiểu thư bản thân bị trọng thương thời điểm. Mấy cái kia thần bí gia tộc người một cái không đến, lại trực tiếp tới vị gia chủ. Sở Hàm trong nháy mắt kinh ngạc cùng rối loạn, Bạch Thịnh toàn bộ nhìn ở trong mắt, hắn y nguyên trấn định lạnh nhạt. Cùng Bạch Yêu tựa hồ trừ có chút tương tự bề ngoài bên ngoài, địa phương khác lại hoàn toàn khác biệt. Không có tối tăm, cũng không có biến thái vặn vẹo, liền tựa như một vệt cực kỳ nhạt lại ôn hòa ánh dạng đông xuất hiện về sau vuốt lên mảnh này tràn đầy chiến đấu dấu vết khắp nơi. Cũng hòa hoãn Sở Hàm bạo phát bên trong muốn hủy diệt thế giới xúc động. Người này, quảng cáo, quá nguy hiểm. Đây là Sở Hàm ý nghĩ đầu tiên. Có thể chỉ cái này một người dễ như trở bàn tay cải biến cực đoan đến ở mép bầu không khí. Người này tâm cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Thịnh tùy ý mắt nhìn bốn phía mặt đất, tản ra nhạt vầng sáng xanh lam, hai mắt lạnh nhạt không gợn sóng. Ngay sau đó ngón tay hắn động động, điều chỉnh trên xe lăn cái nào đó cái nút. Ào ào ào, chất gỗ xe lăn cứ như vậy trơn động. Mang theo người tàn tật này phạm vi nhỏ tùy ý đi dạo. Trong thời gian này Sở Hàm không dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể mặc cho bằng Bạch Thịnh nhìn khắp nơi, tựa như là đến tham quan. Ở hậu phương trọng thương lại chịu đến cực kỳ kinh hãi hoảng sợ zombie vương Mộc Thiên ngẩng đầu, hiển nhiên cũng bị Bạch Thịnh bỗng nhiên xuất hiện sở kinh. Thần sắc tràn đầy xem không hiểu hiện trường cục thế kinh ngạc. Bạch Thịnh xuất hiện không hề có điểm báo trước. Hắn cũng căn bản chưa có tiếp xúc qua cái này Bạch gia gia chủ. Vì cái gì cứu hắn? Vì cái gì cứu hắn lại không nói gì? Quá kỳ quái. Mộc Thiên đen nhánh hai mắt nhanh chóng chuyển động một cái. Sau đó tại Sở Hàm toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Bạch Thịnh trên thân lúc, dùng tới chính mình sau cùng bạo phát. Đột nhiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hưu. Thoáng cái biến mất, chạy vô ảnh vô tung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.